Vũ thần chúa tể, chương 386, bị vây. Góc truyện audio.com. Siêu, mênh mông bát ngát hoang dã trên. Một đạo nhân ảnh đang nhanh chóng cướp động. Nơi xa, Huyền Trọng Sơn mạch dần dần xuất hiện trong tầm mắt. Tần Trần thân hình như điện, liên tiếp tới gần, bay vút trong quá trình. Hắn đem tinh thần lực toàn lực thả ra ngoài. Không ra hắn dự liệu. Không bao lâu, sau lưng đột nhiên xuất hiện mấy bóng người. Đúng là Chu gia Chu Hồng Tuấn mấy người. Ngoài hắn dự liệu là, ở Chu Hồng Tuấn bên cạnh, còn có một cái khí thế bất phàm cường giả. Tần Trần nhớ, chắc là Vũ Tu Phủ phủ chủ, kêu Ngô Lãnh Phàm. Tần Trần cười nhạt, xem ra Chu gia là lưu lại bản thân, chỉ mỗi mình xuất động. Lại còn cùng Vũ Tu Phủ cấu kết với nhau. Thế nhưng đối đám người kia, Tần Trần căn bản không lưu ý, mà là đem tinh thần lực thu liễm. Cường đại linh hồn lực, như là một đạo vô hình ba động, lan ra ngoài. Đúng là, ở Chu Hồng Tuấn phía sau bọn họ hơn 10 dặm bên ngoài. Số 30 bao xương áo choàng cũng theo sát tới. Vững vàng theo dõi Tần Trần cùng Chu Hồng Tuấn một đám người. Tần Trần trong lòng cảm giác nặng nề. Người đội đấu bồng này đúng là không phải là cái gì người tốt. Mới vừa đem huyết linh hỏa bấn đấu giá ra. Chớp mắt liền theo đấu giá được huyết linh hỏa hắn. Thậm chí ngay cả chính đến ngoạn mục đấu giá hội đều không chú ý. Hiển nhiên khác biệt có cái gì xem. Hơn nữa, người này trừ đánh hắn mới vừa đấu giá được huyết linh hỏa chú ý bên ngoài. Còn chưa hiện ra thân, mà là cẩn thận theo dõi Chu Hồng Tuấn bọn họ. Nói không định còn nhìn chúng Chu Hồng Tuấn nhóm người này. Chu gia cùng Vũ Tu Phủ có lẽ cũng không biết. Sau lưng bọn họ, còn có một vị cực kỳ đáng sợ cường giả. Đang theo dõi của bọn hắn đi. Người đội đấu bồng kia tu vi cực cao. Ẩn nấp sau, mặc dù là Chu gia Chu Hồng Chí cùng Vũ Tu Phủ Ngô Lãnh Phàm như vậy cao thủ. Cuối cùng điểm không có phát hiện, hồn nhiên không biết sau lưng còn đi theo một hoàng tước. Tần Trần bởi vì linh hồn lực đạt đến ngưng hồn biến hình tình trạng. Tinh thần lực cũng đột phá tứ giai. Lại thêm hắn tu luyện là cực kỳ đáng sợ vạn thần quyết. Mới có thể nhận thấy được đối phương. Dù vậy, Tần Trần vẫn là cẩn thận từng ly từng tí. Rất sợ đối phương phát hiện mình đang ở dò xét hắn. Hơn nữa Tần Trần còn có một cái cực đại nghi hoặc. Đối phương làm như vậy xem đến tột cùng là cái gì? Nếu như chỉ là làm một ít tiền, hoàn toàn không cần thiết phiền toái như vậy. Lấy người này tu vi, ở Tây Bắc Ngũ Quốc, hoàn toàn có thể đi ngang. Muốn kiếm tiền, cơ hội thực sự quá nhiều. Một cái ngũ giai võ tông, nửa phút là có thể đem Chu gia đại gia như vậy tộc. Trong nháy mắt rời hết, mà hắn lại xuất ra như thế một đóa thần bí hỏa diễm. Nhiều lần kiếm được đấu giá hội đi lên bán đấu giá. Cái này căn bản không phù hợp lẽ thường. Tần Trần một bên bay vút, một bên âm thầm khắc trận bàn. Từ lúc hắn biết người đội đấu bồng này là một võ tông sau, nội tâm cũng đã có mãnh liệt cảm giác nguy cơ. Giờ nào khắc nào cũng đang khắc trận bàn. Lấy hắn hiện tại tu vi, thật muốn chiến đấu, còn hoàn toàn không phải ngũ giai võ tông đối thủ. Thậm chí muốn chạy trốn, đều vô cùng khó khăn. Tần Trần hiện tại làm, chính là muốn cho bản thân chạy thoát thân hy vọng. Biến phải lớn hơn một chút. Nếu như bị Chu Hồng Chí cùng Ngô Lãnh Phàm bọn họ biết, Tần Trần khắc trận bàn vậy mà không phải nhằm vào bọn họ, không biết đám người kia sẽ có cái dạng gì ý nghĩ. Thật đúng là như vậy. Cuối cùng Tần Trần đều không đem Chu Hồng Chí bọn họ để vào mắt, coi như bọn họ là huyền cấp hậu kỳ cường giả. Hắn mặc dù không phải là đối thủ, muốn chạy trốn lại không hề có một chút vấn đề. Chân chính để cho Tần Trần kiêng kỵ là người đội đấu bồng kia. Người đội đấu bồng này chẳng những lai lịch quỷ dị, tu vi đáng sợ, Hơn nữa khí thế theo Tần Trần cũng là cực kỳ cường hãn. Cái loại này khí tức cường đại, trực giác bén nhạy, thậm chí không phải phổ thông võ tông cường giả có thể có. Phải biết rằng, giống như Tây Bắc loại địa phương này, phổ thông huyền cấp võ giả đột phá võ tông, đặt vào bên ngoài, đó cũng là yếu nhất võ tông. Dù sao, Tây Bắc không có gì cao thủ đặc biệt, tu luyện công pháp cũng rất phổ thông. Thế nhưng trên người người này khí tức, cũng không so đáng sợ. Để cho Tần Trần cảm thụ được một cổ trước đó chưa từng có mãnh liệt nguy cơ. Nơi xa, Huyền Trọng Sơn mạch càng ngày càng gần, cũng càng ngày càng rõ ràng. Đang ở Tần Trần sắp tới gần Huyền Trọng Sơn mạch, lướt vào trong thời điểm. Ha ha ha, từng đạo cười to tiếng đột nhiên vang lên. Theo hoang dã hai bên, đột nhiên lướt đi đến một đám khí thế bất phàm cường giả. Từng cái cầm trong tay chiến đao, đem Tần Trần hoàn toàn vây quanh ở chính giữa. Các ngươi là người nào? Vì sao ngăn lại bản thiếu lối đi? Tần Trần dừng bước lại, cau mày, làm bộ không biết thân phận đối phương một dạng. Người nào? Ha ha ha ha, tiểu tử, ngươi ở đây Vũ Thành uy phong nhiều ngày như vậy, không có liền đắc tội người nào cũng không biết chứ. Xách xách, bậc thầy luyện đan, thật là châu thân phận. Các huynh đệ, các ngươi nói đối phương trên thân đã có bao nhiêu đan dược đây? Hắc hắc hắc, chúng ta lập tức thì sẽ biết. Đám người kia ngăn lại Tần Trần đi tới Huyền Trọng Sơn mạch lộ tuyến sau. Vẫn chưa sốt ruột xuất thủ. Ngược lại thì dù bận vẫn ung dung quan sát Tần Trần. Từng cái nhe răng cười liên tục. Mấy vị, chúng ta xưa nay không oán. Không cần thiết cùng ta làm khó dễ đi. Nếu như các ngươi là muốn tu luyện đan dược, đó không thành vấn đề. Chỉ cần lấy ra phẩm cấp cao tài liệu, đồng thời lấy ra luyện chế phí dụng, bản đại sư cũng không ngại cho các ngươi luyện chế hai lô. Tần Trần lạnh nhạt nói. Phốc suy, nghe vậy, phía trước đám người kia tất cả đều cười phun, giống như liếc si một dạng nhìn Tần Trần. Các huynh đệ, ta nghe đến cái gì? Gia hỏa này cho là chúng ta là tìm hắn luyện chế đan dược. Còn muốn chúng ta cho ra tài liệu cao cấp cùng luyện chế phí dụng. Không sẽ là luyện đan luyện đầu óc đều ngốc rớt chứ. Gia hỏa này thật coi bản thân vẫn còn ở đệ nhất đan các đây. Bị người vây quanh đây. Tần Trần chau mày một cái. Lạnh lùng nói. Nếu như các ngươi không phải tìm ta luyện chế đan dược. Như vậy xin thỉnh mau để cho mở. Ta còn có chuyện. Lập tức sẽ vào Huyền Trọng Sơn mạch. Loại thời điểm này, ngươi còn muốn vào Huyền Trọng Sơn mạch? Ta xem vào địa ngục còn tạm được đi. Một tia chớp vậy tiếng cười lạnh truyền đến. Vút vút, mấy đạo nhân ảnh nhanh chóng ở Tần Trần phía trước hạ xuống. Là các ngươi, Chu gia, các ngươi muốn làm gì? Tần Trần sắc mặt trầm xuống, thấy là người nhà họ Chu, mắt không khỏi toát ra một vẻ bối rối. Nhưng rất nhanh lại cố giả bộ trấn định lên. Ha ha ha, muốn làm gì? Người ban nãy ở trên đấu giá hội không phải còn rất kiêu ngạo sao? Làm sao hiện tại không được kiêu ngạo? Bán đấu giá xong đồ đạc, đấu giá hội đều không kết thúc, liền vội vã rời khỏi. Hà tất vội vã như thế đây? Chu Hồng Tuấn trong lòng khỏi bàn có bao nhiêu đắc ý, tiểu tử này lúc trước không phải còn kiêu ngạo rất sao? Hiện tại làm sao đột nhiên héo lại? Biết sợ, giọng nói rơi xuống, Chu Hồng Tuấn không nói hai lời, trực tiếp một chưởng hướng Tần Trần vỗ qua đến. Bàn tay to lớn tản mát ra ngập trời khí cơ. Huyền cấp trung kỳ đỉnh phong tu vi trong nháy mắt nhìn một cái không sót gì. Chợt đến ở Tần Trần trên thân, thật lớn xung lượng hung hăng đem Tần Trần đánh bay ra ngoài. Liên tục bay ngược ra cách xa hơn 100 mét, tại chỗ liền phun ra một ngụm tiên huyết, rơi ầm ầm trên mặt đất. Cách trương.